Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 69. Thế giới cấp, ta trời ạ. Emil khó mà tin nổi nhìn trên cầu trường bị strikeout Jack April, rách hắn. Thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới. Hắn khiếp sợ nhìn picture trên gò cái kia bóng người giờ khác này Sawamura Aizun. Thật giống như là một việc nhỏ không đáng kể. Một mặt bình thản, hắn hoàn toàn không có quan tâm Jack April biểu hiện, mà là đưa ấm mắt phóng tới cái kế tiếp ở trên người đối thủ nhìn như vậy Sawamura. Nhìn như vậy hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt Sawamura. Emil trong lòng chấn động. Tột đỉnh, nguyên lai ở trên thế giới này thật là có a. Có thể hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt quái vật nếu như đối phương là thành danh đã lâu. Tuyển thủ nhà nghề, bọn họ cũng sẽ không như thế kinh ngạc, coi như thế nào đi nữa tự cao tự đại. Bọn họ cũng biết thực lực của chính mình, cách toàn thế giới đứng đầu nhất những kia Major League tuyển thủ chênh lệch không phải cực nhỏ cứ. Việc từ kỹ thuật mức độ lên giảng, bọn họ đã không kém, nhưng 16 tuổi thân thể hạn chế bọn họ tiến thêm một bước. Cứ việc người trưởng thành ở 16 tuổi sau khi trưởng thành đã không phải rất nhiều, có thể coi là như thế nào đi nữa không nhiều, vẫn có một người thân thể cao nhất trạng thái hẳn là 20 tuổi đến 25 tuổi duy trì tốt, có thể hướng về trước sau các đẩy 2-3 năm. Đương nhiên bóng chày cái này vận động cùng cái khác vận động còn không giống nhau, ngoại trừ thân thể đối kháng ở ngoài, nó đối với kỹ thuật cùng kinh nghiệm yêu cầu cũng rất cao, coi như là thân thể qua đỉnh cao trạng thái, chỉ cần kinh nghiệm cùng kỹ thuật qua ải, thân thể có thể duy trì ở một cái trong phạm vi trạng thái cũng là có thể tiếp tục duy trì cái khoảng 10 năm. So sánh với đó, bóng chày tuyển thủ ở hết thảy thể dục tuyển thủ bên trong là sinh mệnh chu kỳ là tương đối dài, một cái bình thường có thể từ 18 tuổi duy trì đến 35 tuổi. Khoảng chừng sắp tới gần 20 năm Major League bên trong đội bóng tổng cộng liền nhiều như vậy. Đọng lại nhiều như vậy độ tuổi hàng đầu tuyển thủ, có thể tưởng tượng Major League bên trong quái vật đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể cái kia đều là thành danh đã lâu lão tiền bối. Thậm chí có rất nhiều là ở Major League bên trong pha trộn trưởng thành bạn cùng lứa tuổi bên trong. Emil cùng Jack April còn chưa từng có khâm phục qua ai, coi như là New York cái nhóm này Son of Heaven. Thật muốn so đấu cá nhân kỹ thuật, bọn họ cũng không cho là mình so với đám người kia kém có như vậy sức lực cùng tự tin. Mới vừa tới đến đảo quốc thời điểm, sẽ đối với đảo quốc cao trung bóng chày không có hứng thú cũng là chẳng có gì lạ dưới cái nhìn của bọn họ. Chuyện này quả thật chính là cháu đi thăm ông nội như thế trò chơi, không nghĩ tới ở cái này bọn họ xem thường trong game, dĩ nhiên ẩn giấu đi cao thủ như vậy Sawamura Aizun. Từ thời khắc này bắt đầu, Emil sâu sắc nhớ kỹ cái này đối thủ, tên hắn xin thề bất luận làm sao cũng phải chiến thắng đối phương, há thân ấy tuyệt đối không nên thương tâm. Nhìn đi xuống sân bóng Jack April, Emil chủ động trấn an nói, ta vẫn không có yếu ớt như vậy Jack, nhưng không có cảm kích. Hắn đồng dạng thận trọng đánh giá picture trên gò Sawamura, bên tai vang vọng khán giả gọi Sawamura cùng ma vương cổ vũ âm thanh, tuy rằng hắn đảo quốc ngữ học được cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng biết những người này đang làm gì. Thế bọn họ ở cho picture trên gò cái kia tuyển thủ cố lên. Giờ khắc này Sawamura Aizun, hắn mọi cử động tác động khán giả tâm, mỗi một cái tiểu nhân động tác đều sẽ đưa tới một mảnh lại một mảnh hoan hô. Quả thực hãy cùng chân chính đại minh tinh như thế, cảnh tượng như vậy để Jack nhìn cũng rất đố kỵ. Lại nói, trước New York đám người kia từ chối tới tham gia đảo quốc bên này hội giao lưu đi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Jack quay đầu hỏi bên người Emil. Emil là cá tính cách rất rộng rãi bằng hữu, hắn thích nhất việc làm chính là kết bạn, đặc biệt là loại kia tướng mạo đẹp mắt bằng hữu khác phái thanh xuân hormone ở trong thân thể của hắn, thật giống chưa từng có khô cạn qua. Đừng xem tiểu hỏa vừa 16 tròn tuổi, nhưng giao qua bạn nữ giới nhưng là không ít hơn nữa tuổi tác từ 16 đến 30 mấy tuổi. Vượt qua mỗi cái nghề nghiệp, mỗi cái độ tuổi, tin tức này chính là một người trong đó em gái tiết lộ cho hắn, nói là nếu như hắn tham gia, em gái cũng sẽ cùng nơi đến cố lên, không sai. New York đám người kia đã từ chối, vì lẽ đó chủ sự mới tìm mặt khác một đám người. Hừ, thi đấu sau khi kết thúc, nếu như chúng ta thắng cũng là thôi, nếu như chúng ta thua, người liền đem cái video này cho hắn gửi tới đi. Ai? Đương nhiên là tên khốn kiếp nào. Ở hiện tại Bắc Mỹ Châu, cùng độ tuổi picture bên trong, Aero hẳn là có thể đứng vào 5 vị trí đầu hắn cùng mấy người kia. Đến tột cùng ai càng hơn một bậc, vẫn không có định luận. Nói chung, 5 người này xếp hạng từ đệ nhị đến thứ 6 là không có nghi vấn. Đây chính là bọn họ địa vị, tuy nói đệ nhị đến người thứ 6 vị trí vẫn là mọi người tranh luận tiêu điểm, thế nhưng xếp hạng thứ nhất, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn qua. Vậy thì là New York Son of Heaven đội trưởng, cũng là hiện giai đoạn Bắc Mỹ Châu đại lục xếp hạng thứ nhất picture, hầu như là gần như độ tuổi ở thế giới bên trong xếp hạng khá cao mấy cái picture. Tổng cộng có 5 người, phân biệt là 5 Mỹ con trai của thần Châu Mỹ Son of Heaven, Đảo Quốc Võ Sĩ, Đài Loan Sát Thủ, cùng với Âu Châu Truyền Thuyết. Mấy người này tuổi tác chênh lệch ở 2 tuổi trong vòng Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ hai cái, một cái năm nay 17 tuổi, một cái khác năm nay 16 tuổi. Bọn họ phân biệt là lên lần trước vô địch thế giới, cùng lần trước vô địch thế giới ở vừa kết thúc cái kia một lần thế giới giải thi đấu bên trong. Lại có 2 người lực lượng mới xuất hiện, bọn họ chính là Đài Loan Sát Thủ cùng Đảo Quốc Võ Sĩ, phân biệt bắt thế giới giải thi đấu quán á quân Châu Mỹ. Cái kia hai cái đều là mỗi người bọn họ khu vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Đài Loan cũng là duy nhất một cái khá là không có sức thuyết phục, chính là Đảo Quốc. Cái này đầu tiên hắn cũng không có như cái khác 3 người kia xưng bá toàn thế giới thứ yếu, chính là hắn ở quốc nội tiếng tăm cũng không phải là rất vang dội, ở toàn bộ Đảo Quốc bên trong xếp hạng thứ nhất picture cũng không phải hắn, mà là có một người khác, chỉ là người kia hoặc là thời cơ không thích hợp, hoặc là có cái khác lo lắng, vẫn không có tham gia thế giới giải thi đấu mà thôi. Đối với người kia ủng độn tới nói, chỉ cần là hắn không có đứng lên picture khâu, liền không coi là Đảo Quốc mạnh nhất chiến đội. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Ngay ở Emil cùng Jack April thương lượng những chuyện này thời điểm, trên sân cục diện lại phát sinh ra biến hóa. Sawamura Aizun dễ như ăn cháo giải quyết đối thủ, bắt chai ao hơn nữa với hắn hiệp một ném bóng tiết tấu hoàn toàn khác nhau. Vào lúc này Sawamura Aizun đem mình ném bóng tiết tấu đổi thành để batter đánh không trúng cầu làm chủ. Mỗi một lần chỉ cần là Sawamura Aizun tiến hành như vậy biểu diễn, hắn fan ngay lập tức sẽ dành cho nhiệt liệt nhất lên tiếng ủng hộ. Không có cái gì so với xem Sawamura Aizun bắt liên tục strike out càng đẹp mắt, cái cảm giác này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là lớn lao hưởng thụ. Sawamura, Sawamura, ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Sawamura Aizun lại dùng liên tục 3 cái breaking ball thuận lợi nắm dưới cái cuối cùng strike out kết thúc bọn họ hiệp thứ 2 phòng thủ. Trên khán đài, một đám xây đô cao trung năm nhất tiểu học đệ cũng là hưng phấn đến không kềm chế được, quá thần kỳ. Trước mắt tình cảnh này thực sự là để bọn họ kích động, không hổ là Sawamura học trường. Cảm giác strike out đối thủ đều như thế đơn giản đây. Takuma hưng phấn cực kỳ nói rằng bên cạnh hắn Mura nhưng lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu, này không phải lợi hại nhất, câu nói này rất không khéo. Vừa lúc bị Takuma nghe được, hắn kỳ quái nhìn mình bạn tốt. Chẳng lẽ nói chính mình bạn tốt, còn phát hiện cái gì càng ghê gớm đồ vật sao? Muraan này cũng không có tiếp tục đóng vai thâm trầm nhân vật. Trái lại là kiên trì cho mình bạn tốt giải thích, ngươi còn chưa phát hiện. Sawamura học trưởng hắn, cũng không phải cố ý muốn làm cho đối phương đánh không trúng cầu. Cái gì? Mura thuyết pháp này, Takuma nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn một mặt khó mà tin nổi nhìn Mura, tuy rằng Sawamura tiền bối vẫn ở ném Breaking Ball. Nhưng hắn nhưng không có một cầu là lệch khỏi Strike Zone, cũng chính là căn bản không có trốn tránh. Cùng Butter quyết đấu ý nghĩ, bình thường tới nói, nếu như muốn để Butter vung chày thất bại, biện pháp tốt nhất chính là dùng bô đến lừa dối Butter. Vung chày Sawamura nhưng chưa từng có như thế nghĩ tới. Hắn đều là ở Strike Zone cùng đối thủ quyết thắng bại, chỉ có điều là hắn đối thủ quá yếu. Không hề đánh trúng cầu mà thôi, như thế lợi hại. Không có nghe Mura giải thích trước, Thomas liền cảm giác Sawamura ném bóng đã rất bất phàm, không nghĩ tới nghe xong hắn giải thích sau. Khi, cảm giác càng là khó mà tin nổi, quá mạnh mẽ. Không hổ là Sawamura Aizun học trường. Không hổ là bị người gọi là đại ma vương nam nhân ba ao. Công thủ trao đổi theo sát phía sau. Seido cao trung tiến công đối mặt April bạo lực ném bóng. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè cũng không có lấy ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Rất nhanh sẽ ném mất ba ao Shirasu, Mezono, Tuzu, bọn họ đánh bóng thực lực đều không yếu. Thế nhưng muốn đem April cầu đánh ra đi, trung quy vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu, này cầu cũng quá dã man. Là hoàn toàn không bắt được vung chày tiết tấu cùng quy luật, đối phương đến tột cùng là thần. Thánh phương nào, hoàn toàn không tìm được manh mối mà, hãy cùng April bọn họ không có cách nào thích ứng Seido cao. Trung nhịp điệu thi đấu như thế Seido cao trung bên này tuyển thủ đồng dạng không có cách nào. Thích ứng April đơn giản ném bóng đơn giản, thô bạo, thế nhưng hiệu suất cao hữu dụng, đây chính là châu Mỹ phong cách. Nguyên thủy nhất sức mạnh va chạm đương nhiên thật sự đến Major League sau khi khẳng định không phải như vậy đặc sắc. Bên trong cũng là có rất phức tạp chiến thuật ứng dụng, chỉ có điều những kia đều là huấn luyện. Viên sự tình đối với tuyển thủ tới nói, nhiệm vụ của bọn họ chính là thi đấu mà thôi đương nhiên. Người nếu như muốn thoát khỏi công cụ vận mệnh, thế tất yếu càng lý giải bóng chày cũng chính là có nhất định cầu thương. Mới có thể song phương ngay ở ngươi tới ta đi như vậy trong quyết đấu. Thi đấu dòng dã hiệp 5 mãi cho đến hiệp 5 thi đấu kết thúc. Trên sân điểm số vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, dừng lại ở 1-0 lên đến lúc này. Bất luận người nào cũng không dám khinh thường đến đâu Bankyo cao trung có thể cùng Seido cao trung đánh cho thế lực ngang nhau. Dù cho vẻn vẹn là hiệp 5 thi đấu bên trong thế lực ngang nhau, điều này cũng không phải ai đều có thể làm được. Bankyo cao trung thực lực không thể nghi ngờ. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.